Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 34, yên lặng. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Tống Trạc không có tới. Ninh Khanh một mình ở tiểu viện tĩnh dưỡng. Không có đại quy củ của thần vương phủ. Cũng không có các cô nương vương phủ minh chào ám phúng. Ngẫu nhiên vẽ đồ án theo. Đi dạo hoa viên gì đó. Thật sự thực thích ý. Ninh Khanh phảng phất lại trở về những ngày tháng vô ưu vô lự ở Ninh gia. Chỉ Sơ Nhụy còn ghé vào trên giường liền lo lắng sốt ruột. Thế tử đã vài ngày không có tới. Hắn đánh ngươi một trận. Ngươi còn nhớ hắn. Ninh Khanh cảm thấy khuynh hướng chịu ngược của Sơ Nhụy thực nghiêm trọng. Hắn đánh ta một trận còn phải nhớ. Sơ Nhụy khóc lên. Hắn nếu là không tới so với đánh 10 trận còn thảm hơn. Cô nương, thế tử vì cái gì không tới? Ninh Khanh nhớ tới ngày đó trong rừng trúc lời Tống Trạc nói cùng nàng. Trong lòng một trận khó chịu, cách ứng đến hoảng, lắc lắc cây quạt, ta như thế nào biết? Hắn chẳng lẽ là bởi vì nàng cự tuyệt mà sinh khí đi? Hắn phóng túng tùy tiện như vậy, nàng còn không có giận hắn đâu. Hắn ngược lại muốn giận nàng sao? Ninh Khanh dầu dĩ mà nghĩ. Phe phẩy quạt tròn hướng trong hoa viên đi. Lại qua 3-4 ngày. Tống Trạc vẫn không có tới. Ninh Khanh càng phiền muộn. Không biết vì sao, vô cớ cảm thấy có chút ủy khuất. Ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Ninh Khanh không nghĩ thừa nhận. Nàng thật sự nhớ biểu ca cho đến giữa trưa hôm nay. Một hồi mưa to đem thất nguyệt lưu hỏa tưới đến mắt lạnh hương thơm. Ninh Khanh ghé vào bên cửa sổ, cuối cùng nhìn thấy Tống Trạc khoan thai mà đến, một thân cẩm bào thêu ám văn tối màu, bởi vì trời mưa mà đuôi tóc hơi dính ướt, cầm một chiếc dù giấy vẽ hình thanh trúc, lịch sự tao nhã vô song, phong hoa tuyệt đại, mặt mày thanh giật như thơ như họa, môi mỏng câu lấy cười nhạt. Mắt phượng ẩn tình, sáng quắc lượng lượng mà nhìn nàng chăm chú. Ninh Khanh trong lòng vui vẻ, vội vàng đem cây quạt ném một bên, liền như con bướm xanh biếc kiều diễm bay vào trong lòng ngực hắn. Ôm eo hắn, biểu ca, đầu nhỏ của nàng ở trên eo hắn cọ cọ, sau đó ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn hắn. Tống Trạc lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu chỉ cao tới ngực hắn. Thật sự nhỏ xinh, non nớt giống như tiểu mầm nhi mới nhú, giống như dùng sức nhẹ nhàng xoa một cái liền sẽ nát. Tống Trạc càng thêm yêu thích, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười khẽ, tiểu mầm nhi, biểu ca phải tưới cho ngươi nhiều nước, làm ngươi mau mau lớn lên mới hảo. Ninh Khanh khuôn mặt nhỏ tối sầm, tiểu mầm nhi, đó là cái hình dung gì, còn muốn tưới nhiều nước. Nàng vì sao nghe như thế nào cảm thấy ách, một lời khó nói hết, Ninh Khanh cả người đều không tốt, duỗi tay đo đo bên tai Tống Trạc, ta nghĩ sẽ cao đến như vậy, Tống Trạc a một tiếng mà cười, đo đo ở tầm ngực, ngươi sẽ cao như vậy, biểu ca. Ninh Khanh mở to mắt chừng, không vui, biểu ca thích Khanh Khanh cao như vậy, bởi vì có thể ôm đến trước ngực, nhìn Tống Trạc đột nhiên nhớ tới lần đó ở trên thuyền hoa hắn nói qua. Cười nhẹ một tiếng, nhìn kiều kiều yêu yêu. Người ta mới không có kiều kiều yêu yêu. Ninh Khanh thực ủy khuất, nàng sao có thể biết. Bộ dáng này của nàng càng thêm xác minh bốn chữ kia. Tựa diễm sắc nộ phóng, kiều yêu sinh tư. Tống Trạc xem đến tâm viên ý mã, ánh mắt phi thâm, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. Hận không thể hôn lên, nhưng hắn nhịn xuống. Chính là giọng điệu lại khó có thể tự cao ái muội. Nhưng biểu ca thích, làm sao bây giờ, Ninh Khanh nổi giận, huynh đùa giỡn ta, Tống Trạc cười nhẹ dứt khoát một tay đem nàng bế lên tới. Làm thân mình non nớt của nàng dính sát vào trong lòng ngực hắn. Mới có thể an ủi ý động trong lòng hắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn kiều môi của nàng. Không dám đi sâu, ở bên tai khiết nộn của nàng thấp giọng nói. Chính là thích đùa giỡn muội đó. Làm sao bây giờ? Ninh Khanh đầu tiên là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau đó lại nghĩ, biểu ca nếu là không đùa giỡn nàng mà chạy tới đùa giỡn người khác thì làm sao bây giờ? Vậy nàng tình nguyện bị hắn đùa giỡn đi. Ở một bên Thanh Phong xem đến nước mắt đều mau rơi. Thế tử, ngài phong thanh chắc tuyệt. cao ngạo tuyệt nhã đều mau rớt đầy đất, mau nhặt lên đến đây đi. Tống Trạc thấy Ninh Khanh dựa vào trên vai hắn không lên tiếng, cho rằng chính mình lại phóng túng làm nàng sợ, liền có chút hối hận, trong lòng những cái đó kiều diễm liền tiêu tán mà đi. Chuyển đề tài nói, mấy ngày này nhưng có nhớ ta? Ninh Khanh trầm mặc một lúc mới nói, nhớ đâu. Tống Trạc nguyên tưởng rằng nàng sẽ không thừa nhận, hắn liền muốn trêu ghẹo vài câu, không thể tưởng được nàng thành thật như vậy, lại làm Tống Trạc trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói. Chỉ dư trong lòng một khang nhu tình mật ý, khó có thể phát tiết, càng thêm khiển quyện triền miên. Biểu ca, huynh muốn mang ta đi chỗ nào? Ninh Khanh phát hiện Tống Trạc ôm nàng hướng ngoài cửa đi. Khanh Khanh ngoan như vậy, biểu ca mang Khanh Khanh ra cửa đi dạo. À, thật sự, đôi tay Ninh Khanh ôm cổ hắn, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, thật là đứa nhỏ ngốc. Tống Trạc cúi đầu ở ấn đường nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Ninh Khanh a một tiếng, khuôn mặt nhỏ chôn đến vai hắn hoa. Tống Trạc cùng Ninh Khanh ngồi trên một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá, đi gần nửa canh giờ mới ngừng lại được. Ninh Khanh bị Tống Trạc ôm xuống xe, dương mắt nhìn lên, trông thấy như là cửa sau một gian quán ăn. Tống Trạc lôi kéo Ninh Khanh. Ninh Khanh vốn tưởng rằng hắn muốn mang mình đi ăn cơm, không thể tưởng được bên trong gian quán ăn này không có một bóng người. Trên mặt đất còn bày bừa vài thứ, giống như là đang trang hoàng dở dang. Biểu ca, đây là nơi nào? Tống Trạc nói, muội không phải muốn mở cửa hàng đồ ngọt sao? Ninh Khanh trong lòng nhảy dựng, không dám tin tưởng mà nhìn Tống Trạc. Biểu ca, chúng ta đến trên lầu nhìn xem, nắm tay ta, hay vẫn là muốn biểu ca ôm muội? Tống Trạc mỉm cười nhìn nàng, Ninh Khanh vành mắt đỏ lên, tay nhỏ trắng nõn phóng tới trên tay hắn, hắn nhẹ nhàng nắm chặt, khẽ xoa xoa trong lòng bàn tay, dắt nàng đi bước một lên lầu, đi đến lầu 2, Ninh Khanh từ ban công dương mắt nhìn lên, cuối cùng nhận ra tới, đây là một trong vài đoạn đường thịnh vượng nhất Thượng Kinh. Gian cửa hàng mà nàng đang đứng này, nguyên danh kêu là Chân Vị Hiên, là một trong năm tửu lầu đứng đầu ở Thượng Kinh, nghe nói chủ nhân là nhà giàu số 1 số 2 ở Thượng Kinh. Chỗ dựa sau lưng cũng cực hoành tráng, cửa hàng mỗi ngày hốt bạc vượng như vậy, chủ nhân không có khả năng không làm tiếp, có khả năng nhất chính là bị người lấy cường quyền bức cho không thể không nhường ra tới. Ninh Khanh nghĩ đến Tống Trạc biến mất hơn 10 ngày, nàng cho rằng hắn là giận nàng, nguyên lai lại là bận giúp nàng đem cửa hàng này tới tay. Ninh Khanh lại nghĩ đến lần đó nàng nháo muốn mở cửa hàng, hắn không cho, nàng gặp được Trung Ly Yêu, hắn phát hỏa, nàng nháo phải về nhà, sau lại không phụ sở vọng, hắn lại dùng thủ đoạn khiến cho nàng xám xịt mà trở lại bên người hắn. Nàng cho rằng cũng chỉ có thể như vậy bỏ qua, lại không nghĩ, hắn yên lặng chiều theo ý nàng. Hắn là người cực cao ngạo, vị thế tử thần vương mà nhân thần đều coi trọng, hắn không hiểu xin lỗi, cũng sẽ không mở miệng xin lỗi, lại dùng hành động yên lặng thỏa hiệp theo nàng. Hết chương.